Nghịch Thiên Hành tập 305. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ngay cả Tô Thiên Y cũng thấy tim của mình đập nhanh hơn một nhịp, mặt đỏ lên. Vạn Nhất Thiên thì vội vàng vận công để trấn áp cảm xúc, khi huyết dâng trào mới có thể bình tĩnh lại. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên một tia mê ly. Tốt, ta sẽ vượt qua bình phong gặp ngươi. Hắn cất bước lên bậc thang đá, từng bước đều nặng nề. Ai, ta đột nhiên cảm thấy tương kiến không bằng không gặp. Lý Vân Tiêu thở dài, còn cách một bước cuối thì dừng chân. Vì sao? Giọng nói kia gấp gáp đầy giận dữ. Thân ảnh phía sau bình phong lờ mờ lay động. Lý Vân Tiêu nói, ta sợ gặp rồi sẽ thất vọng. Cái gì? Giọng nói run rẩy. Ánh mắt của Hàn Quân Đình lóe lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh biến thành giận dữ quát. Lý Vân Tiêu, người có ý gì? Thôi bỏ đi, ta đi gặp là được. Lý Vân Tiêu thở dài, như thể gom hết dũng khí vượt qua tấm bình phong. Trước mặt hắn là một gương mặt bình thường đến tột cùng, ánh mắt đầy giận dữ, khóe miệng cười lạnh. Một thanh kiếm lạnh như băng đâm thẳng vào tim Lý Vân Tiêu. Xuy, không có một tiếng động, máu tươi nhuộm đỏ áo bào của hắn. Xuy, xuy. Hai mũi kiếm từ sau lưng Lý Vân Tiêu đâm xuyên qua trước ngực. Hả? À, biến cô xảy ra khiến Vạn Nhất Thiên và Tô Thiên Y kinh hãi. Dù chưa rõ tình huống, nhưng họ đã bị trúng kế. Họ định ra tay, thì xung quanh xuất hiện hơn 10 người mặc cung trang, gương mặt lạnh lẽo. Hơn 10 luồng kiếm khí lạnh lẽo bắn ra, bố trí rất khéo léo. Hiển nhiên là một tổ hợp kiếm khí nhằm áp chế hai người. Lý Vân Tiêu bật cười. Vì mất máu quá nhiều, mặt của hắn tái nhợt, nụ cười méo mó, hắn nói. Hồng Nhan, sao ngươi lại trở nên xấu xí như thế? Đăng Kế tức giận. Cổ Phi Dương, mặt người bị mù rồi. Bổn tọa không phải công chủ đại nhân. Ta và ngươi chỉ gặp vài lần. Người đã quên huyền nữ bên cạnh công chủ đại nhân sao? Giọng của nàng sắc bén, chẳng còn dịu dàng như lúc đầu. À, thì ra là vậy. Có trách đàn được khúc nhạc mỹ diệu, lại bắt trước giống y như thật, làm ta hết cả hồn, tưởng Hồng Nhan biến dạng rồi chứ. Lý Vân Tiêu thở dài, giận thật, đáng chết. Huyền nữ giận dữ rút kiếm khỏi tìm hắn. Lý Vân Tiêu run run bần bật, gương mặt méo mó. Bất kỳ nữ nhân nào bị nói là xấu xí đều nổi giận. Huống hồ nàng sống trong nhung lụa, luôn ở trên cao, chưa từng bị ai chê bai. Hàn Quân Đình cũng lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, từ lúc này mà ngươi vẫn bình thản như vậy, ta thực sự khâm phục đấy. Xem ra, ngươi cũng có điểm mạnh, nhưng muốn sự tồn tại yêu thích, ngươi còn chưa đủ cấp, mãi mãi không xứng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy giận dữ, ánh mắt chứa đầy hận thù, tay siết chặt song kiếm, máu từ da thịt hắn chảy dài. Giết người cũng lắm là đầu rơi xuống đất, các ngươi thật thản nhẫn, đều hận không thể ăn sống ta. Ta đắc tội gì với các người chứ? Lý Vân Tiêu đau đớn, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt đầy giận dữ. Hàn Quân Đình cười lớn, dường như điên loạn vậy, giọng đầy hận thù. Có thâm cừu gì sao? Làm tổn thương sư tôn của ta, chính để thâm cừu đại hận, một vạn lần chết cũng không đủ. Lý Vân Tiêu mắng. Mẹ người chứ, đồ biến thái. Chuyện giữa ta và sư tôn của ngươi liên quan quái gì tới ngươi? Hầu Nhan không lên tiếng, người lên tiếng làm gì? Hàn Quân Đình giận dữ, song kiếm trong tay vung mạnh hơn, cắt sâu vào da thịt Lý Vân Tiêu. Huyền nữ không nhịn được nói, Quân Đình, đủ rồi, đừng tra tấn hắn nữa, trực tiếp tiễn hắn về trời. Nàng rút kiếm, chém vào đầu Lý Vân Tiêu, máu tươi bắn ra như suối, bay cao 3 mét. Tô Thiên Y từ sang nghẹn ngào kêu lên, vẻ mặt không thể tin nổi, vừa kinh hãi vừa hoảng hốt. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên trắng bệch, trong lòng thầm kêu không ổn. Lúc này thương thế của hắn chỉ mới khôi phục được khoảng 1/2 phần 10. Thực lực e rằng chỉ ngang với Tô Liên Y, hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi kiếm trận này. Mọi người Thần Tiêu Cung vừa lúc khúc Hồng Nhan để giết Lý Vân Tiêu, e rằng phần lớn cũng sẽ không tha cho bọn họ. Đám đơn nhân các ngươi thật quá ác độc. Hồng Nhan Cung Chủ chỉ ái mộ Cổ Phi Dương là điều ai ai cũng biết. Các người dám lén giết Cổ Phi Dương sau lưng nàng, không sợ bị công chủ trách phạt sao? Phạm Nhật Thiên lớn tiếng mắng, mặt mũi đầy phẫn nộ. Trong lòng của hắn không ngừng tính kế thoát thân. À, trách phạt sao? Chà chà, Nhật Thiên đại nhân hình như rất hiểu sư tôn thì phải. Hàn Quân Đình rút kiếm ra khỏi người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói: tên đáng chết này tra tấn sư tôn mấy chục năm, chết vạn lần cũng không đủ để chuộc tội. Hơn nữa sau khi giết Lý Vân Tiêu, ta sẽ giết luôn hai người các ngươi. Sư tôn làm sao mà biết được? Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên biến đổi dữ dội, rồi lập tức trở nên hỏa hoãn nói: Hàn đại trưởng quỹ, Tinh Nguyệt Trai tuy mới gia nhập thường binh không lâu, nhưng ta luôn chiêu cố tận tình, người không để tình cũ sao? Hàn Quân Đình cười nhạt. Nói ra thì Tinh Nguyệt Trai phát triển được như hôm nay, đúng là nên cảm ơn Nhất Thiên đại nhân. Nhưng chuyện hôm nay ta buộc phải giữ kín, để tránh sau này sư tôn biết được, không thể không giết đại nhân và Liên Y tỷ tỷ. Vạn Nhất Thiên vội nói, cười tha cho hai người chúng ta, chuyện hôm nay ta thề sẽ không nói với ai. Tôn Liên Y cũng gần đầu lia lịa, cam đoan sẽ giữ bí mật. Giữ bí mật sao? Ta chỉ tin người chết mới giữ được bí mật thôi. Ánh mắt của Hàn Quân Đình lạnh lẽo, nói tiếp: hơn nữa trên người hai vị có rất nhiều tài nguyên và trọng bảo, nếu ta chiếm được, Tinh Nguyệt Trai sẽ càng cường đại, thậm chí có thể đối đầu với Thiên Nguyên Thương Hội. Ta còn sợ cái gì nữa? Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên và Tu Thiên Y tái nhợt, cảm nhận rõ sát khí dày đặc trong kiếm trận xung quanh. Đột nhiên Huyền Nữ lên tiếng: Quân Đình, có gì đó không ổn. Cơ thể của Hàn Quân Đình khẽ run. Chuyện gì vậy? Huyền Nữ chỉ vào thi thể không đầu của Lý Vân Tiêu. Dù thực lực của hắn hiện giờ suy yếu, nhưng dù sao cũng từng là phong hào võ đế, chết dễ dàng như vậy sao? Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống. Ở Thành Thân Duyên, hắn chịu được hai chiêu của Đinh Sơn mà không chết, đã là kỳ tích. Hiện tại chắc chắn bị trọng thương, chúng ta bố trí không có kẽ hở, giết hắn dễ như trở bàn tay. Tuy nghe vậy, sắc mặt của Huyền Đức càng thêm tái nhợt. Vậy đầu của hắn bị chém rơi rồi, sợ ở đâu? Sắc mặt của Hàn Quân Đình lập tức trắng bệch, cảm giác bất an lan rộng trong lòng. Năng vội tàn thận thức ra, quả nhiên không thấy đầu của Lý Vân Tiêu đâu hết. Theo lý thì một kiếm vừa rồi không thể chém đầu bay quá xa được. Huyền Nữ, cẩn thận! Đột nhiên có tiếng quát từ không trung, một lực lượng kinh hoàng giáng thẳng xuống Huyền Nữ. Ngay sau đó kiếm quang lóe lên chém rách không gian trước mặt nàng. Một đạo ánh sáng đỏ rực hiện ra, một nữ tử cung trang đỏ xuất hiện, ánh mắt đầy kinh hãi. À, là Nhi Lôi trưởng lão, người cũng muốn giết ta sao? Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lý Vân Tiêu đột ngột xuất hiện trước mặt Nhi Lôi, vung trưởng tấn công. Gió cuộn mây bay, trời đất biến sắc. Hàn Quân Đình và Huyền Nữ biến sắc, trong lòng run rẩy. Trận thế hoàn mỹ vừa rồi lại thất bại hoàn toàn. Đại phong vân trưởng. Nhi Lôi hoảng loạn, lập tức kết ấn nghênh đón, đồng thời lùi nhanh, miệng quá to. Còn chưa ra tay thì chờ gì nữa? Trong lòng của Lý Vân Tiêu dấy lên cảm giác tử vong hiếm gặp, như tai họa sắp ập đến. Hắn hoảng hốt đánh ra một trưởng, rồi lập tức thu tay, thân hình chuyển sang màu vàng. Pháp tướng bắt đầu sáu tay hiện ra, nhanh chóng kết ấn tạo kết giới. Mà thiên giáp trụ tự động bay ra, bao phủ toàn thân hắn. Ngay lúc đó bình phong phỉ thúy phía trước vỡ nát, bên trong có một thân ảnh ẩn nấp đánh ra một trưởng, ngã đạo hữu nhai. Chính là chiêu đầu tiên của Bắc Minh Huyền Cung trong Thiên Ngoại Tam Thức. Âm, âm. Lực lượng như núi lớn giáng thẳng vào thế giới kim quang. Huyền Nam hàn khí mênh mông xuyên thủng tất cả. Lý Vân Tiêu kinh hoàng kết ấn nghênh địch, nhưng hàn khí đã xuyên qua da thịt, làm tổn thương kinh mạch khắp thân thể. Năm đấm của hắn lập tức bị ảnh hưởng, chậm hẳn lại. Âm, âm. Trường thế bành trướng liên tục xuyên qua tầng tầng hàn quang. Bóng người kia khẽ động, xung quanh xuất hiện vô số dị tượng. Uy lực của ngã đạo hữu nhai tăng vọt, hóa thành chiêu thứ hai kinh hồng chưa định. Hàn khí khắp trời đất lưu chuyển như tinh vân, giống như là một chiều diệt thế. Bành! Quyền ảnh của Lý Vân Tiêu bị phá nát, ma thiên khải giáp hiện đầy hoa văn màu đen, thoát thể bay ra, hóa thành trạng thái cự ma, phát ra hàng vạn tiếng gào thét giận dữ. Nhưng ngay sau đó, ma thiên khải bị áp chế. Một trường giáng thẳng vào ngực Lý Vân Tiêu, máu phun ra. Khí thế của hắn giảm mạnh, lùi lại hàng trăm trượng mới đứng vững. Quả nhiên là lợi hại, đợi được hai thức của ta mà không chết. Không ngạc nhiên gì khi người dám xem nhẹ chiêu của Đinh Sơn. hàn khí dần dần tiêu tan, thân ảnh của người kia hiện ra giữa không trung. Một thần áo lưới trắng, tóc búi bằng ngọc trâm, hàn khí ngưng thành xương trắng bao quanh toàn thân, mặc mình đoạn quyết. Phận Nhật Thiền kinh hãi thét lên, vẻ mặt hoảng sợ tột cùng. Tô Liên Y cũng tái mặt, run rẩy nhìn thân ảnh kiêu ngạo kia, cảm nhận hàn khí sắc bén phát ra từng đợt. Bái kiến Đoạn Quyết đại nhân. Cuối cùng Hàn Quân Đình cũng kịp phản ứng, nhanh chóng tiến đến hành lễ. Huyền Nữ và Nhị Lôi cũng lập tức cúi người. Trong không trung còn có một nữ tử cung trang màu hồng xuất hiện, đứng gần Nhị Lôi, tiến lên nói: Nhị Lầm, bái kiến Đoạn Quyết đại nhân. Mặc mình Đoạn Quyết nói: Không cần đa lễ. Một nam nữ tử Thần Tiêu Cung đồng loạt cúi người, đứng hai bên Mặc mình Đoạn Quyết, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Mặc mình Đoạn Quyết, người thân là tông chủ một tông, để đi làm chuyện đánh đánh hèn hạ như thế. Vạn Nhân Thiên cố kiềm chế rung động trong lòng, tức giận quát lớn. Mặc mình Đoạn Quyết liếc hắn một cái, vẻ mặt khinh thường nói: Ngọc Trường không ở thành Tân Duyên, còn bị người xài đánh lén lăng bạch y một quyền, bổn tọa đánh lén hai chiêu còn là gì chứ? Phận Nhật Thiên nhất thời im lặng rồi. Bắc Minh Đoạn Quyết giơ tay chỉ vào Lý Vân Tiêu nói: Cổ Phi Dương, không ngờ trong Thiên Đãng Sơn Mạch cũng không lấy được mạng của ngươi, trái lại còn cho ngươi đại cơ duyên, nhưng hôm nay ngươi trốn được à? Lý Vân Tiêu lúc này nội tức cực kỳ hỗn loạn, các kinh mạch như bị hàn khí đông cứng không thể vận chuyển. Hắn vừa vận động chân nguyên liền phun máu, không nói nổi một lời. Nhị Lôi lên tiếng: Cổ Phi Dương quả thật lợi hại, Quân Đình và Huyền Đượng bố trí kín kẽ đến vậy mà vẫn bị hắn phát hiện. Nếu không có Đoạn Quyết đại nhân ở đây, chỉ sợ là hắn đã thoát rồi. Bắc Minh Đoạn Quyết nói: Cổ Phi Dương có nguyệt đồng, có thể nhìn thấu mọi giả dối, muốn lừa hắn thực sự rất khó. Nhưng các người mang theo Thanh Liên Phỉ Thúy Bình là của Thần Tiêu Cung, có thể che đậy tất cả thần thức, không như thế làm sao đánh lén được. Hắn không những không thấy hổ thẹn, ngược lại còn đắc chí vì đã thành công. Nhị Lôi nhìn mảnh vỡ của bình phong, đau lòng nói: Bình phong này là vật cung chủ rất yêu thích, chúng ta lén mang ra ngoài bị hủy thế này, không biết phải giải thích thế nào đây. Nhưng chỉ cần giết được Cổ Phi Dương, bị trách mắng cũng đáng. À ha ha ha ha. Lý Vân Tiêu nuốt rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo, thường thế mới dần ổn định, không nhịn được cười phá lên. Vật diệt kim thần trong người đang tận lực hấp thu huyền âm hàn khí để chuyển hóa thành lực lượng bản thân, nhưng hiệu quả rất kém, tạm thời chỉ có thể làm cho thương thế không tiếp tục xấu đi. Kỳ thực Đoạn Quyết đại nhân không cần trốn trong Phỉ Thúy Bình, chỉ cần ra mặt dày cũng đủ ngăn thần thức rồi. Lý Vân Tiêu trầm chọc nói: Cổ Phi Dương, ngươi từ đầu tới cuối vẫn châm chọc người ta như vậy sao? Bắc Minh Đoạn Quyết không tức giận mà bật cười nói: Được, và quần võ đế tán dương, còn khiến cho hắn kinh hãi, ta xem đó là phần thưởng đi. Lý Vân Tiêu im lặng, vốn định châm chọc thêm vài câu nhưng biết không có tác dụng, liền dứt khoát im miệng. Lúc này miệng của hắn còn đang nhét đầy thiên tài địa bảo, nuốt không kịp. Bắc Minh Đoạn Quyết cười nhẹ: Sao rồi, không cần phép khích tướng kéo dài thời gian sao? Việc đâm chân khí trong cơ thể ngươi không chết đã là may mắn, muốn áp chế hay là không thể, càng kéo dài càng nguy hiểm đấy. Hắn không thể ngờ thân thể Lý Vân Tiêu lại biến thái đến mức có thể lập tức khống chế thường thế, giờ lại đang liều mạng nuốt đan dược để khôi phục. Lý Vân Tiêu miệng nhét đầy rồi, chậm rãi ngồm ngoam nói: Đã vậy chỉ bằng kéo thêm 2-3 ngày để hàn độc phát tác mà chết, thấy thế nào? Ý kiến hay. Nhưng 2-3 ngày thì lâu quá, bổn tọa không đủ kiên nhẫn. Mặc mình Đoạn Quyết nói: Nghe nói trong thánh khí của ngươi có cao thủ long tộc, bảo hắn ra đây đi. Nếu thực lực đủ mạnh, có thể kéo dài 2-3 canh giờ cũng được. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn nói: Người nơi hắn ra thì hắn phải ra sao? Vậy mặt mũi của hắn để đâu? Người tính là thứ gì? Nhị Lôi hừ lạnh: Đã phải tiễn người về Tây Thiên là được rồi. Trường kiếm trong tay nàng quét ngang, một đạo hồng ảnh bắn lên trời đâm thẳng tới trước, kiếm thế cực kỳ sắc bén, nhắm thẳng vào cổ họng. Nội tâm của Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng. Nhị Lôi và Nhị Lâm đều là trưởng lão thực lực cực mạnh trong Thần Tiêu Cung, từng đi theo Khúc Hồng Nhan nhiều lần giao thủ, thực lực rất đáng gờm. Phạm Nhất Thiên và Tô Thiên Y đang bị kiếm trận vây khốn. Đó cũng là một kiếm trận cực kỳ lợi hại do 13 người bố trí. Tình hình hiện tại không thể chuyển bại thành thắng, chỉ còn cách nghĩ mọi cách để thoát thân, khôi phục lực lượng là điều mấu chốt. Nghĩ vậy, hắn lập tức dùng tâm thần gọi Sa Phu, Bắc Quyến Cổ Nam và Tân Thần ra, thông báo tình huống hiện tại, lại nói: "Các huynh đệ, chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi." Bắc Quyến Cổ Nam mặt không biểu cảm, trực tiếp vươn tay chụp lấy nhân kiếm lôi nhĩ. Bắc Quyến Cổ Nam mặt không biểu cảm, trực tiếp vươn tay chụp lấy thần kiếm nhị lôi của Ân Đô. Nhị lôi hoảng sợ, trường kiếm bắn ra vô số kiếm hoa, nhưng vẫn bị Bắc Quyến Cổ Nam bắt lấy, rồi hóa trưởng đánh trả. Ngươi là ai? Nhị lôi kinh hãi, kiếm thế của nàng sắc bén đến mức cửu giai huyền khí còn bị cắt đứt, huống hồ là thân thể người. Đồng tử của Băng Minh Đoạn Quyết cũng co lại, chăm chú quan sát Bắc Quyến Cổ Nam, nhưng lục lại trí nhớ cũng không biết người này là ai. Một chiều đánh lui nhị lôi, Bắc Quyến Cổ Nam đứng yên cạnh Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không để ý đến kẻ địch. Sa Phu tức giận nói: "Bình thường không có chuyện gì thì gọi ta là Long Long, giờ có chuyện lại nhớ đến mình để ta." Lý Vân Tiêu cười nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn, ta sẽ nhớ. Tất cả nhờ các ngươi ngăn địch, ta đi tìm nơi chữa thương trước đã." Hắn bay lên không trung, thân ảnh biến hóa liên tục lùi về phía sau. Bất ngờ không gian rung động, một đạo trùng kích sắc bén phá không lao đến áp chế hắn xuống. Lý Vân Tiêu cả kinh, thương thế quá nặng, dù lực lượng yếu nhưng vẫn bị ép rơi xuống đất. Sau đó không gian liên tục chấn động, hiện ra vô số huyễn ảnh do lực lượng ngưng tụ thành, nào đao kiếm búa kích từ xa ngàn dặm đánh xuống. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ mới nhận ra là Hàn Quân Đình ra tay, mượn lực huyền khí cửu trọng thiên ba để áp chế. Mọi người hiện tại đứng trên chính huyền khí đó, những ảnh binh khí liên tục chém xuống, tuy không có nhiều uy lực nhưng lúc này lại cực kỳ mạnh. Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, một vạt vào kính hiện lên trong lòng bàn tay, hóa thành hào quang sáng như kim cương. Những ảnh công kích rơi vào mặt kính liền bị phân giải thành vô số quang ảnh đổi hướng bay đi. Phần lớn năng lượng bị khuếch tán ra ngoài, một phần còn bị phản xạ ngược lại, biến thành hào quang bao phủ Lý Vân Tiêu, không cái nào đánh trúng người hắn. Hàn Quân Đình kinh ngạc, dù nàng không chết cực kỳ tinh diệu, công kích không một kẽ hở, cũng không ngờ bảo kính lại thần kỳ như vậy. Đi chết đi! Huyền nữ quát lớn, tay trên nâng bảo cầm, kéo dây đàn phát ra âm thanh rồn rập, ngưng tụ thành một lưỡi đao khổng lồ chém xuống mặt kính. Đồng thời Hàn Quân Đình ngưng tụ lực lượng huyền khí cửu trọng thiên ba, sóng biển vô tận hóa thành gông cụm đánh tới. Đột nhiên một bóng dáng cực lớn lao tới trước mặt Lý Vân Tiêu, đầu bò, hai con người đỏ rực như bảo ngọc, tiếng kêu bò vang vọng. Vô số ánh sáng màu xanh kéo dài dưới chân đó, đánh tan ánh sáng màu đỏ đang đào tới. Ngay sau đó thân ảnh khổng lồ đao đến, đôi sừng trâu phát ra hào quang rực rỡ, rầm rầm, đao mang nổ tung, hóa thành vô số âm luật âm ý vang lên bên tai. Từ xa đám người nhị lôi khiếp sợ, trước người Lý Vân Tiêu còn giấu bao nhiêu thứ đây? Giờ phút này bay ra lực lượng mà bọn họ không thể theo kịp. Hàn Quân Đình quát lớn, nhật kiếm đồng tâm trận, nhanh chóng giết Vạn Nhất Thiên và Tu Liên Y. 13 nữ tử bảo cùng trang rộng thành đáp: "Vâng." Từng đạo hàn quang và sát ý từ mỗi người sinh ra, như dòng nước chảy qua từng nơi, nhưng hoàn toàn nhất trí như một khối bảo ngọc hoàn mỹ. Vạn Nhất Thiên giận dữ: "Sao có thể ngồi chờ chết được?" thét lớn: "Liên Y đại nhân cũng giết ra chứ." Bất chấp thường thế, hắn tuôn ra lực lượng mạnh mẽ, trong hai tay hiện ra một thanh trường thương, trên thân thương có cự thú xuất hiện. Tô Điền Y sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo thần thái kiên quyết, sẵn sàng bất chấp tất cả. Lúc này Lý Vân Tiêu thoát thần bay lên, hắn như đại bàng dương cánh bay lượn giữa cửu thiên, quan sát tình hình phía bên dưới. Hàn Quân Đình nhíu mày, lạnh lùng nói: "Muốn chạy trốn à? Nằm mơ đi. Cửu trong thiên ban đầu này sẽ là nơi chôn thây của ngươi." "À, như vậy phải không?" Lý Vân Tiêu lười biếng dương mắt nhìn, trong tay ném ra đầu xuất thiên phong. Nó hóa thành phạm vi lớn chừng nửa mẫu, đánh thẳng về phía cửu trọng thiên ba trên đầu. Dù không gian huyền khí này cực lớn, uy lực vô cùng, nhưng không thể di động, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Hàn Quân Đình hít một ngụm khí lạnh, gương mặt thoáng cái tái xanh, đôi mắt trừng lớn, gương mặt tuyệt mỹ biến dạng. Không thể nào! Nàng hoảng sợ quát lên. Uy lực của đầu xuất thiên phong nàng đã tận mắt chứng kiến, từng giả sư phạm nhập thánh cũng không chịu nổi một kích. Lý Vân Tiêu chẳng hề quan tâm nàng kinh hô, hắn cười lạnh đánh trả ấn quyết. Thể tích của thiên phong lập tức phóng lớn gấp đôi, nện mạnh xuống cửu trọng thiên bà. Hàn Quân Đình lo lắng tột độ, trái tim như nghẹn nơi cổ họng. Nàng chỉ mong cửu trọng thiên bà có thể chống đỡ, dù sao đây cũng là huyền khí tiếng tăm lừng lẫy, từng có thể ngạnh kháng một kích của siêu phàm nhập thánh. Nhưng đầu xuất thiên phong bốn màu lại không phải thứ siêu phàm nhập thánh có thể ngăn cản, huống chi giờ đây đã hóa thành ngũ sắc quang mạc. Khi đánh xuống, cả không gian cũng nứt vỡ. Rầm rầm, ngọn núi đánh vào cửu trọng thiên bà, lục các kiến trúc tinh xảo tan rã từng tấc một. Tất cả kỳ vọng của Hàn Quân Đình đều bị đập nát. Nàng bị thương kêu đớn, huyền khí chí bảo nàng yêu thương nhất giờ đã bị hủy đi. Đôi mắt đỏ ngầu, nàng xông lên phía trước. Cổ Phi Dương, đi chết đi! Người đoạt sư phụ ta, hủy huyền khí của ta, ta phải ăn thịt ngươi! Trường kiếm trong tay của nàng đánh ra một kích cực mạnh, chém rách cả không trung một đường dài. Nhìn đội kinh hãi kêu lên, Quân Đình, ngươi! Lúc này gương mặt Hàn Quân Đình dữ tợn, dung nhan tuyệt thế cũng vặn vẹo như đã nhập ma. Huyền Đình đứng cạnh nàng cũng hoảng hốt, cảm nhận sát ý ngập trời, vội vàng kêu lớn, Quân Đình, trấn thủ nguyên thần, ngăn phản thân đừng loạn khí cơ. Đan cổ trong tay của nàng phát ra một đạo sóng âm như gió xuân lướt qua tóc của Hàn Quân Đình. Cảm xúc của nàng lập tức dịu lại. Vạn Nhật Thiền phát tín hiệu cho người của mình trên bầu trời. Lúc này hơn 100 cường giả Phản Bảo Lâu đang chờ lệnh trên không trung, chỉ cần nghe hiệu triệu, cục diện sẽ thay đổi. Nhưng mấy nhịp thở sau, mọi thứ vẫn yên lặng. Vạn Nhật Thiền im lặng. Tô Thiên Y kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có kết giới? Vạn Nhật Thiền sắc mặt khó coi, không có kết giới. Tô Thiên Y cảm thấy bất an, vậy là sao? Đột nhiên bầu trời hiện lên một luồng quang mang, không có dấu hiệu nào báo trước. Nó rơi thẳng xuống trước mặt Vạn Nhất Thiên, lăn vài vòng. Chị, đại trưởng lão! Vạn Nhất Thiên hòa mắt, đứng không vững. Cái đầu vừa rơi xuống chính là của Trần Trung Hy. Dù từng bị Lăng Mạnh Y đả thương ở thành Tân Xuyên, Trần Trung Hy vẫn chưa mất căn cơ. Mấy tháng qua còn hồi phục phần nửa. Cường giả cựu tinh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, sao lại bị giết đơn giản như vậy? Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy bất ổn rồi. Chứng tỏ vẫn còn địch nhân ẩn nấp, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Trần Trung Hy bị chém đầu, hơn trăm cường giả Vạn Bảo Lâu cũng hóa thành tro bụi. Người, các người là ai? Lúc này còn 20-30 cường giả thành Thạch Xuyên cảm nhận khí tức cường đại nên bày đến. Mỗi người đều mang nguyên lực chấn động mạnh mẽ. Có vài người tìm gàn nứt toác muốn quỳ rạp xuống. Người dẫn đầu là một võ đế lục tinh, chính là thanh chủ thành Thạch Xuyên. Hắn vừa hỏi xong liền hối hận. Dù mù cũng nhìn ra hai bên đang sống mái. Hắn thầm mắng bản thân ngu xuẩn, để ra nên quay đầu bỏ chạy. Thần tiên đánh nhau chen vào chỉ chút hỏa thôi. Nhưng không ai để ý đến hắn, thậm chí chẳng ai liếc nhìn lên một cái. 20-30 người giống như đã không khí vậy. Thanh chủ thở phào, đang định lặng lẽ rời đi thì lập tức bị kéo vào. Một võ giả phía sau quát lớn, Thanh chủ đại nhân, đám này đúng là không biết sống chết, lại dám dương oai ở thành Thạch Xuyên, còn không xem ngài ra gì. Thanh chủ hít khí lạnh, tâm thần như rơi xuống đáy vực. Hắn cảm nhận được vài ánh mắt sắc bén đang nhìn sang. Tên thủ hạ này thường ngày rất đắc lực biết điều, được hắn ưa thích, nhưng hôm nay sao lại ngu ngốc như vậy? Hắn vung ra một trường, đánh tên kia lục phủ ngũ tạng vỡ nát, máu tươi phun như suối bay ra xa. Người không thấy các tiền bối đang diễn võ sao? Mắt mù rồi à? Thanh chủ thành Thạch Xuyên giận dữ quát lớn. Tất cả cút ngay, phạm vi 10 dặm quanh đây là cấm khu. Kẻ nào dám quấy rầy các vị tiền bối diễn võ, giết không tha, không, trù sát cựu tộc. Hắn thét lên như một thằng điên, nội tâm sợ hãi tột độ, hoàn toàn run rẩy. Đúng đúng. Đám thủ hạ bị dọa cho hồn bay phách lạc. Ngoài việc bị khí tức nơi này chấn nhiếp, còn bị thanh chủ làm cho sợ. Chưa từng thấy hắn nổi giận đến mức này, ngay cả thủ hạ thần tín cũng bị đánh gần chết. Bọn chúng ý thức được tình hình nghiêm trọng, vội vàng rút lui. Hai chân thành chủ mềm nhũn, nhanh chóng dẫn người rời đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lên bầu trời ngàn dặm không mây, không thấy bóng dáng kẻ nào khác. Nội tâm của hắn trầm xuống, hắn không phát hiện ra tung tích nhóm người vừa đến. Rốt cuộc là ai dám giết người và không dám hiện thân? Hắn thét lớn một tiếng, nhưng không có bất kỳ ai đáp lại. Thật ra ở tầng thứ của bọn họ đã rất khó vì vài cầu khích tướng làm nổi giận. Dù sao cũng đã sinh tử chém giết, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để mất mạng. Vì một hai câu nói mà mất đi lý trí là hành vi ngu xuẩn. Những kẻ như vậy đã sớm biến thành thi cốt trên con đường võ đạo, làm bậc thang cho kẻ khác bước lên trời. Cho nên Ngạo Trường Không đánh lén cũng là chuyện thường tình. Bạc mình đoạn quyết, dám đánh lén, Lý Vân Tiêu cũng không có ít chuyện thất đức. Đem tính mạng ra mặt chơi, ai lại chơi một cách quang minh chính đại chứ? Hàn Quân Đình bật cười, sửa lại mái tóc rối loạn, khôi phục dung nhan khuynh quốc khuynh thành nói: không cần hô, nếu người tới là ta thì kẻ đó tự nhiên sẽ đi. Nhưng với thế cuộc hiện tại, ai lại dạng gì mà bước ra chứ? Lý Vân Tiêu đã sớm đoán được kết quả này. Hắn nhanh chóng nuốt đan dược và tiên tài địa bảo, có thể khôi phục bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Người của Thần Tiêu Cung cảm thấy nghi hoặc, hắn ăn nhiều tài liệu quý giá như vậy, chỉ sợ đã làm không ít võ giả cựu tinh trung giai bị nổ chết rồi. Sắc mặt của Bắc Minh Đoạn Quyết run rẩy vài lần, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu như Lý Vân Tiêu liên tục chạy trốn hoặc vẫn độ chém giết, nội tâm của hắn còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng lúc này đối phương vẫn bình tĩnh khôi phục thường thế, nội tâm kiên định, không một tia sợ hãi hay tức giận, như thể đã có tính toán từ trước. Ta không rõ thân được cương giả sư phạm nhập thánh vì sao lại nghe một tên võ đế sai khiến. Bắc Minh Đoạn Quyết nhìn thấy Sa Phu xuất hiện liền bất động đứng thẳng tại chỗ. Lý Vân Tiêu bình tĩnh rốt cuộc cũng mở miệng nói. Sa Phu lười biếng nói: thế giới to lớn, chuyện người không rõ còn nhiều lắm. Cả hai đều không muốn ra tay trước, đều cảm nhận được khí tức cường đại từ đối phương. Một khi đồng thủ, tất sẽ thiên băng địa liệt, thành trì tan hoang. Bạc Minh Đoạn Quyết nói: cổ phi dương có thể cho người lợi ích gì, ta có thể cho gấp đôi. Người có bằng lòng quy thuận Bạc Minh Huyền Cung không? Sa Vũ cười: người cho không nổi đâu. À, Bạc Minh Huyền Cung là một trong những tông môn lớn của đại lục. Thứ hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho được. Bạc Minh Đoạn Quyết tiếp lời. Vẻ mặt của Sa Phu lộ ra nụ cười gian xảo, hằng hắc nói: hắn mỗi ngày đi ị cho ta ăn, người có thể cho ta hai phần không? Oẹ! Lý Vân Tiêu đang nuốt thiên tai địa bảo, lập tức oẹ ra hết. Rất nhiều mảnh vụn tài liệu tràn vào khí quản, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, ho khan không ngừng. Tất cả những thứ Lý Vân Tiêu vừa ăn đều bị nhổ ra, cơ thể đang phục hồi đột nhiên mất đi nguồn linh khí trở nên suy yếu. Các nữ tử Thần Tiêu Cung hơn nửa che miệng, lộ ra vẻ chán ghét. Hàn Quân Đình khinh thường nói: Lý Vân Tiêu, người là một đời cương giả, có thể phong độ một chút được không? Lý Vân Tiêu nghẹn đỏ mặt, ngay cả mật cũng ngoẹ ra, mặt đầy oán độc nhìn chăm chăm Sa Vưu, giận dữ thét: người thật là ghê tởm, làm mất hết danh dự của ta rồi. Sa Vưu nhìn thấy cảnh này thì lòng thật khoái chí, cười ha hả không ngừng. Sắc mặt của Bắc Minh Đoạn Quyết cũng tái đi, dạ dày quay cuồng quát: thập kém, buồn nôn. Hàn khí lóe lên, trong mắt của hắn bắn ra sát ý. Hai ngón tay Bắc Minh Đoạn Quyết khép lại, một luồng hàn khí bay vút ra. Sa Phu lập tức ngưng cười, khóe miệng nhếch lên mỉa mai, nằm ngón tay mở ra hóa thành long trảo. Hàn khí bắn ra hóa thành một tầng băng tinh bao phủ xung quanh, nhưng thoáng cái đã tan thành khí lạnh. Bắc Minh Đoạn Quyết chăm chú nhìn, nội tâm càng thêm nghiêm trọng. Huyền đâm chân khí cực kỳ cường hãn, gây tổn thương nặng nề. Kẻ trúng chiêu dù hồi phục cũng có thể lưu lại hậu hoạn lớn. Nhưng thân thể Sa Vu lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vừa thăm dò, huyền đâm chân khí căn bản không sánh nổi với lòng khí. Sao thế, không chơi nữa à? Sa Vu bắt đầu mỉa mai. Hắn hiểu rõ chiêu thức và năng lực của Bắc Minh Đoạn Quyết, trong khi đối phương hoàn toàn không hiểu gì về hắn. Do vậy thế chủ động, hắn chiếm hết thượng phong. Bắc Minh Đoạn Quyết nói: ta và ngươi giao thủ trong thời gian ngắn có phần thắng bại, không cần thiết, cứ kiềm chế lẫn nhau là được. Thắng bại để bọn họ quyết định đi. Người đó không đánh là không đánh sao? Không sợ làm ta mất mặt à? Sa Phúc cười ta: tới đi, làm nóng người một chút cũng được. Trong tay của hắn hiện lên ánh sáng màu lam, tu di vô ngã kiếm chém ra một đạo kiếm quang. bầu trời bị xé rách một vết nứt lớn. Thân ảnh của Bắc Minh Đoạn Quyết lắc đư vài lần, chỉ còn lại là tàn ảnh. Sa Phu hừ lạnh, thân hình lao lên không trung truy đuổi theo Bắc Minh Đoạn Quyết. Cả hai bay lên rất cao, không ngừng truy đuổi nhau giữa trời. Bắc Minh Đoạn Quyết dường như không muốn chiến quyết với hắn, cố ý né tránh. Phần lớn tinh lực vẫn phần ra để quan sát trạng thái của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nôn mửa một lúc, sắc mặt mới đỡ hơn, đồ ăn không thể nuốt nổi nữa. Hắn lấy ra rất nhiều nguyên đan, bóp nát, hấp thụ trực tiếp trước mặt người của Thần Tiêu Cung. Nam nhân thô bỉ, không hiểu sao sư tôn lại thích loại người như ngươi. Ánh mắt của Hàn Quân Đình đầy vẻ chán ghét, trên mặt lộ rõ cảm giác ưu việt. Huyền Đưa đại nhân lúc hắn đang bệnh, hãy lấy mạng hắn đi. Hai tay của nàng phát ra hào quang kim loại, giống như đôi cánh trong suốt, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, chém dũng một nhát đơn giản. Lý Vân Tiêu không thèm để ý, nhẹ nhàng né tránh. Hàn Quân Đình vung đao đuổi theo, liên tục chém xuống. Đao quyết loạn nhưng không hề có kẽ hở. Nàng nổi tiếng với khả năng khống chế tinh vi, mỗi nhát chém đều chuẩn xác, không phí một chút tinh lực nào. Chỉ trong nháy mắt, Lý Vân Tiêu đã bị hào quang đao ảnh bao phủ. Tuy nhiên ánh đao cực kỳ xảo quyệt, chỉ xoay quanh phạm vi ngoài một trượng quanh người hắn. Thân pháp của Lý Vân Tiêu còn tinh diệu hơn đao pháp của nàng. Hàn Quân Đình càng đánh càng loạn, tâm trạng bất ổn, đạo pháp mất đi sự cấu trúc chuẩn xác. Lý Vân Tiêu nhờ đó mà càng dễ dàng ứng phó. Tuy việc né tránh không tốn quá nhiều sức, nhưng trong trạng thái đó, hắn không thể hấp thu nguyên lực, thường thế cũng vì thế mà bị dẫn động. Hắn hạ xuống lưng đầu bò, một tay kết ấn niệm pháp quyết. Thân bò được ánh sáng màu xanh bao phủ, nó giơ một chân đá thẳng vào Hàn Quân Đình đang truy kích. Không gian liên tiếp nổ tung, lực lượng cuồng bạo bắn ra khắp nơi. Hàn Quân Đình nhanh chóng lùi lại, thân thể dẫm nhẹ lên đầu bò. Lúc này nàng vung đao chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, hai tay cầm đao bị trói chặt lại như bị xiềng xích. Nàng kinh hãi cúi đầu nhìn xuống, thấy đầu bò phát ra hào quang đỏ bao phủ toàn thân của nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đồng thời hai chiếc sừng phát ra ánh sáng chói lòa, hóa thành khe nứt sắc bén xé tan mọi thứ xung quanh. Hàn Quân Đình hoảng hốt, khí tức khủng bố nâng lên đến cực độ, nàng thúc đẩy chân khí đến cực hạn, bắn khí tức mạnh mẽ ra ngoài rồi bay vọt lên trời cao. Đầu bò không hề chần chừ, cứ thế nào thẳng tới. Nước trôi, Huyền Đưa quát một tiếng, đan cổ phát ra hào quang bảy màu, ngưng tụ lại giữa không trung, tạo thành khe hở. Hai đạo lực lượng phá không bay đi, dư âm ảnh hưởng bắn về phía Huyền Nữ, khiến cho nàng giật mình rồi vội lui về sau để hóa giải lực phản chấn. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Huyền Nữ kinh hãi trong lòng. Hàn Quân Đình nghiêm mặt, trong mắt bắn ra hào quang nặng nề. Đầu trâu này là thần khôi, không thể xem thường. Quanh thân của nàng được ánh sáng đỏ bảo vệ, hai tay cầm đao không ngừng giãy giụa, sao vài lần mới có thể cử động lại. Thần khôi! Huyền Nữ không khỏi kinh ngạc, thoáng nhíu mày, ý chí dao động không ngừng. Hàn Quân Đình trầm giọng nói, không cần phải sợ, đợi sư tỷ giết Vạn Nhất Thiên và Tô Điên Y xong, chúng ta sẽ dùng kiếm trận tiêu diệt đầu trâu này cùng Lý Vân Tiêu. Huyền Nữ có chút lo lắng, thật có thể làm được sao? Trên người của hắn có gì trời mới biết được. Hàn Quân Đình lạnh lùng đáp, không sai biệt lắm, ta từng giao chiến với hắn vài lần, hiểu rõ thực lực và át chủ bài của hắn. Trận chiến hôm nay chúng ta tất thắng. Đừng có quên, nơi này không chỉ có người Thần Tiêu Cung chúng ta. Huyền Nữ nói, ta vẫn cảm thấy người này không đơn giản, dù không còn tiêu sái và cuồng bạo như xưa, nhưng lại có khí chất khác trước kia không có. Trong mắt của Hàn Quân Đình lóe lên giận dữ quát, Huyền Nữ, người muốn thế nào? Muốn dao động đạo tâm sao? Huyền Nữ sắc mặt khó coi nói, kỳ thật ta cảm thấy bố cục thất bại rồi. Lúc trước ta bắt trước công chủ đại nhân, không để lộ sơ hở nào, nhưng vẫn bị hắn nhìn thấu. Đến giờ ta vẫn không rõ mình bị lộ ở đâu. Trong lòng của Hàn Quân Đình khẽ động, Huyền Nữ theo sư tôn hơn 10 năm, đến nàng còn không nhận ra là giả. Thêm vào đó có thành tiền phỉ Thúy Bình trong an thần thức. Thật sự không có lý do gì thất bại. Chuyện đó kỳ thật đơn giản thôi. Lý Vân Tiêu kể xong bọn họ bàn bạc mới lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Hai người cùng hỏi. Lý Vân Tiêu đưa tay phải lên miệng ho khan hai tiếng nói. Bây giờ tâm trạng ta không tốt, không muốn nói. Vậy thì đi chết đi. Hàn Quân Đình giận dữ, hai tay hóa thành vô số lưỡi đao trảm xuống. Sau khi chịu thiệt từ đầu bò, nàng không dám tới gần nữa. Huyền nữ cũng mở đan cổ, không ngừng phát ra âm luật, biến thành vô số binh khí chém tới. Đầu bò dẫm mạnh xuống đất, một đạo kết giới mở ra, lập tức nghiền nát mọi thứ xung quanh. Cuối cùng nó há miệng thật to, trên cổ xuất hiện hào quang đỏ, hóa thành một vòng tròn lớn. Vòng tròn kia kết hợp với trời đất tạo thành một thế giới riêng. Một đòn công kích khi đánh vào đều bị bắn ngược ra ngoài. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, lực lượng đầu trâu này tuy không đạt siêu phàm nhập thánh, nhưng để đối phó với Huyền Nữ và Hàn Quân Đình thì dư sức. Hắn nghiêng người trên lưng trâu, một tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục hấp thu nguyên khí chữa trị thân thể. Đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng có người đánh lén nữa. Cách đó không xa, Nhị Lôi và Nhị Lâm hoàn toàn bị chế trụ. Tân Thần sau khi đột phá huyệt môn thứ 6, thân thể vô cùng cường hãn, hắn lại có sức mạnh vượt bậc khiến Nhĩ Mai không thể làm gì. Kiếm quang không ngừng bắn ra, hai người nhanh chóng rút lui. Bắc Quyến Cổ Nam thì điềm tĩnh hơn nhiều, hắn không chủ động tấn công, chỉ tiếp tục thi triển kiếm quyết ngăn Nhĩ Lôi, thậm chí tay trái còn buông lỏng ra sau lưng, trông rất nhàn nhã. Trong lòng của Nhĩ Lôi vô cùng kinh hãi, dù công kích thế nào cũng không thể làm gì được đối phương, khiến nàng vừa lo lắng vừa tức giận. Tâm trạng của Bắc Minh Đoạn Quyết cũng trở nên nặng nề. Lực lượng của Thần Tiêu Cung bị hoàn toàn áp chế. Nếu không thể phá trận, muốn giết Lý Vân Tiêu là điều khó khăn. Giờ phút này hắn cũng không muốn phí sức. Dù sao bắt ve cũng có chim sẻ rình rập sau lưng, hắn không muốn trở thành kẻ làm nền cho người khác. Tất cả mọi người đều chú ý đến Nhất Kiếm Đồng Tâm Trận. 13 cường giả Thần Tiêu Cung công kích liên hoàn, khiến cho Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y như dây cung đã dương cạn, không còn sức chống đỡ. Vì Dương, mau cứu chúng ta. Vạn Nhất Thiên cầu cứu, ánh mắt lo lắng. Hắn không quan tâm đến thường thế nữa, thúc động một kiện huyền khí hình dạng cây dù bay múa giữa không trung. Nhưng cây dù đã chỉ chít vết thương, tràn ngập nguy cơ. Kiếm quang đầy trời liên tục đè xuống, xuyên qua cây dù đánh thẳng vào hai người, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đi phần tiểu vũ lưng trâu nói, bên trên. Đầu bộ bước đi, tiến thẳng vào kiếm trận. Hàn Quân Đình và Huyền Nữ thoáng giật mình, lập tức gia tăng công kích dữ dội đánh vào vòng tròn. Lý Vân Tiêu lấy trở dưới thần bi, bấm pháp quyết, mở ra một khe hở nói, hải phu nhân này giao cho các ngươi đấy. Ba thân ảnh xuất hiện, cá sấu, Huyền Đôi Kinh Vân Hống và Ác Linh. Ác Linh thừa cấp thân thể tộc trưởng yêu tộc bát bộ trong trận chiến thành Hồng Nguyệt. Sau thời gian dài dung hợp và tu luyện, hắn hoàn toàn hợp nhất với thân thể. Huyền Lôi Kinh Vân Hống sau khi thôn phệ Lôi Hồ Hỏa Báo, thì lôi thú này đột phá cửu giai, yêu khí cuồng bạo tràn ngập trời, tụ quang màu vàng bắn ra cực kỳ kinh người. Ngạc ngư trông vô cùng xấu xí, khiến người ta rợn tóc gáy. Toàn thân do hai đoạn nguyên tố lực lượng mạnh tạo thành, phủ đầy những điểm đen rậm rạp như ký sinh trùng. Ba đạo thân ảnh hiện ra chặn trước mặt Huyền Nữ và Hàn Quân Đình. Hai nữ lập tức hoảng hốt, không nhịn được lùi lại phía sau. Bổn đại gia sau khi có thân thể này vẫn chưa vận động cho thỏa thích đấy. Ác Linh thét lớn một tiếng, khí thế toàn thân bạo phát, yêu lực cửu giai đỉnh phong lập tức quét qua, khiến cho bầu trời biến hóa muôn hình vạn trạng. Hắn còn có cây búa do long thú để lại, sau này lại mặt dày tìm Viên Cao Hàn rèn luyện thêm một phen. Giờ phút này cầm trong tay, trông vô cùng cuồng dã. Xú bà nương, ăn một búa của bổn tọa. Thân thể của hắn lóe lên, lập tức xuất hiện phía trên Huyền Nữ, vùng búa chém xuống. Huyền Nữ kinh hãi vỗ lên đàn cổ, vô số âm luật hóa thành tuyến cuốn nhau, nhưng vẫn không thể ngăn cản lực lượng to lớn giáng xuống. Cây búa lớn đánh thẳng vào đàn cổ, bảy dây đàn không ngừng rung lắc, phát ra vô số âm thanh chấn động. Trên đàn cổ còn xuất hiện các vết nứt rất nhỏ. Huyền Nữ nhìn chằm chằm vào cây búa đang đánh xuống, cảm giác như đánh vào đàn con còn đau hơn cả vào thân thể nàng, hai mắt đỏ rực. Ác Linh trừng mắt thét lớn, phá búa gì thế này? Viên Cao Hàn lão già kia dám gạt ta? Một cây mộc cầm mà còn không chém đứt được, chờ ta trở về giới thần bi sẽ đi chém lão đầu kia. Hắn ngửa mặt kêu gào mấy tiếng, sau đó càng thêm điên cuồng chém loạn. Huyền Nữ sợ hãi vội thủ đàn chạy trốn. Lục Ác Linh ra tay, Huyền Đô Kinh Vân Hống cũng hóa thành lôi lao thẳng về phía Hàn Quân Đình, mang theo lôi điện vàng rực thành thế ngợp trời. Sắc mặt của Hàn Quân Đình vô cùng khó coi, lôi thú và Ác Linh nàng đều từng thấy qua, Nhưng không ngờ ác linh kia đã hoàn toàn dung hợp với thân thể yêu tộc, không chê vào đâu được. Điều khiến cho nàng đau đầu nhất là thân thể yêu tộc kia là bất tử chi thần, có thể chặt đứt rồi tái sinh. Bất ngờ xuất hiện ba kẻ địch mạnh khiến nàng gần như sụp đổ niềm tin. Bằng mình đoạn quyết cũng giật mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Lực lượng thần tiêu cung từ đó bị hoàn toàn ngăn chặn. Hơn nữa ai biết trong thánh khí của Lý Vân Tiêu còn ẩn chứa thứ gì. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Sa Phu đột nhiên bắn ra kiếm khí như cầu vồng. Ngàn vạn đạo kiếm khí dày đặc tầng tầng lớp lớp, tự nhiên ngàn vạn ngọn núi ngưng tụ trong một kiếm, thiên thu phong. Bắc Minh đoạn quyết hoảng hốt, cánh tay đảo qua một cái. Một tầng băng trụ bao phủ cánh tay, tách ra một luồng hào quang sáng rực đánh thẳng vào tay của hắn. Từng đạo huyền âm hàn khí từ cánh tay lan ra, quyền uy vô tận ngăn cản kiếm khí đang lao tới. Băng trụ nứt vỡ, kiếm lãnh tạo thành phong ba cuốn hẳn vào trong. Thân thể của Bắc Minh đoạn quyết quay cuồng trong gió lốc, nhưng hai tay vẫn bấm niệm pháp quyết, một đạo cương khí hộ thể bao phủ toàn thân. Hắn vẫn giữ vững thân thể, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phong bạo đang bao phủ Sa Phu, không dám phân tâm nhìn trận chiến nơi khác. Sa Phu thấy hắn đánh lén không hiệu quả, liền nhếch miệng cười, tiếp tục tung ra các chiêu thức hỏa mỹ mang tính biểu diễn. Sau khi đẩy lùi huyền nữ và Hàn Quân Đình, Lý Vân Tiêu cưỡi thiết ngưu xông vào kiếm trận. Thiết ngưu từ trên cao giáng xuống không gì cản nổi. Vô số kiếm quang dâng lên, tất cả đều bị nghiền nát. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y áp lực giảm hẳn. Hai người lập tức thu nhỏ phạm vi chiến đấu rồi lùi ra một bên, không ngừng nuốt đan dược chữa thương, cố gắng trụ vững chờ cứu viện kết thúc. Lý Vân Tiêu nói, Nhật kiếm đồng tâm quả thực phiền phức, nhưng chỉ cần đánh tan đồng tâm của các ngươi là được. Nữ tử cầm đầu lạnh lùng nói, 13 người chúng ta đã luyện kiếm trận này hơn 30 năm, sớm đã đồng tâm đồng lực, ta muốn xem ngươi làm sao mà phá. Lý Vân Tiêu cũng chẳng nói nhiều, trực tiếp nắm chặt đầu xuất thiền phòng. Nó không ngừng biến lớn trên không trung, thoáng cái ra rộng 3-4 mẫu, trầm trầm áp xuống kiếm trận. Không ổn rồi, mau lui lại đi. Nữ tử cầm đầu hoảng hốt, vừa rồi tận mắt chứng kiến vật này đập vỡ cửu trọng thiên ba lâu, nào dám chống lại chứ. Thiệt nghiêu bắt đầu trống to, vô số ánh sáng màu xanh bắn ra dán chặt dưới chân của ba nữ tử. Ba người kia kinh hãi giãy giụa, ngay lúc đó một đạo hào quang bao phủ họ lại. Thiệt nghiêu tiến lên một bước, cửu thiên đều lục đại la hoàn kịch liệt chấn động như bị dẫm nát. Ba nữ tử mặc cung trang bị đánh bay, nội phủ tổn thương nặng, miệng phun máu tươi. Đầu xuất thiên phong không thật sự nện xuống. Lý Vân Tiêu giả vờ đánh một chiêu rồi thu hồi nói, lại tiến thêm một bước nữa, oanh oanh oanh. Thiệt ngưu tiếp tục dẫm ba cái, ba đạo sóng xung kích lan ra, ba nữ tử miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. 10 người còn lại kinh hãi, cả đám sững người không biết phải làm sao. 30 năm qua các nàng cùng tiến cùng lui khổ luyện kiếm trận, này thiếu đi ba người nhất thời mất phương hướng. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y vội vàng chạy đến núp sau lưng Thiết Ngưu không ngừng hồi phục. Vạn Nhất Thiên giận dữ thét, Phi Dương, nhanh giết ba tiện nhân kia rồi giết 10 người còn lại. Lý Vân Tiểu nói, ta dù sao cũng có quan hệ sâu xa với Thần Tiêu Cung, tha cho ba người các nàng đi. Thiết Ngưu rống bò rồi hào quang trên cổ biến mất. Tâm thần của đám nữ tử Thần Tiêu Cung rơi xuống tận đáy, kiếm trận vỡ tan, mất đi cơ hội lật ngược tình thế. Huyền nữ và Hàn Quân Đình lúc này cũng đều rơi vào thế hạ phong, vô cùng nguy hiểm. Tất cả dừng tay lại, Lý Vân Tiểu quát lớn. Mọi người nhíu mày, nhưng đều dừng lại. Ngay cả ác linh đang giết hăng say cũng lui lại. Sắc mặt của Bắc Minh đoạn quyết âm trầm, đứng trên cao nhìn xuống. Lý Vân Tiểu nói, ta và Thần Tiêu Cung có quan hệ thế nào, không cần nói. Nhưng rốt cuộc đây là chuyện riêng giữa ta và Hồng Nhan. Đang tiện nhân các người kích động xen vào làm gì? Nên mặt Hồng Nhan ta thả cho các ngươi, trừ Hàn Quân Đình phải ở lại, những kẻ khác thì cút đi. Chúng nữ tử chấn động ngạc nhiên, không ngờ Lý Vân Tiêu sẽ buông tha cho bọn họ. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trắng bệch như tro tàn, nhĩ lôi ôm quyền nói, Phi Dương đại nhân khoan hồng độ lượng, thật khiến chúng ta hổ thẹn rồi. Nhưng Quân Đình là ái đồ của cung chủ, mong đại nhân tha cho nàng. Không được, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nếu không vì Hàn Quân Đình nhiều lần muốn giết hắn thì giờ hắn đã tha. Nhưng này nếu thả nàng, lần sau có thể mất mạng chính là hắn. và đám người Thần Tiêu Cung rút lui đã là cho mặt mũi lắm rồi. Dù sao xung quanh nguy hiểm thế nào hắn biết rất rõ, có thể giảm đi một địch nhân thì cứ giảm thôi. Nhưng mà Hàn Quân Đình đã nhiều lần vi phạm điểm mấu chốt của hắn, cho nên phải lưu lại mới được. Sắc mặt của Nhĩ Lôi trở nên khó coi, dường như vô cùng kiên định nói: nếu không thả Quân Đình, chúng ta cũng không đi, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Ánh mắt của nàng nhìn qua hư không, lạnh lùng nói: các vị muốn chiếm tiện nghi, nếu Thần Tiêu Cung chúng ta và Đoạn Quyết đại nhân rút lui, còn có tiện nghi cho các ngươi nhặt sao? Lý Vân Tiêu chậm rãi, ung dung nói: ta không biết xung quanh có bao nhiêu người đang ẩn nấp, nhưng đã không xuất hiện thì bản thiếu gia xem như không biết. Nhưng ai dám hiện thân chính là đại địch của bản thiếu gia. Cho dù hôm nay không giết được, khoản nợ lần này ta sẽ ghi nhớ. Đợi ta phá tan gông cùm võ đạo sẽ tìm đến giết kẻ đó. Hắn nói câu này là nhắm vào Nhĩ Lôi, nhưng cũng để đám cường giả đang ẩn nấp nghe thấy. Trên bầu trời vẫn yên tĩnh, hiển nhiên nhiều người đang do dự. Xem ra tại hạ phải xuất hiện trước rồi. Đột nhiên có vài cơn sóng chấn động nổi lên trong hư không, sau đó là mấy đạo phủ văn hiện ra. Gợn sóng nhanh chóng tiêu tán, lúc này có vài thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút nói: hóa thành ẩn thân phù, khó trách thần thức của ta không phát hiện ra được. Ba người vừa xuất hiện nhìn rất quen mắt, nhưng hắn nhất thời không nhớ nổi là ai. Tuy vậy phần lớn đều là những kẻ danh tiếng hiển hách. Sau khi người nọ hiện thân, liền ôm quyền nói: Phá Sơn Cốc, Trọng Hồng, bái kiến chư vị đại nhân. Phá Sơn Cốc, một trong 10 đại tông môn Bắc Vực, khó trách bản thiếu gia lại trông thấy quen mắt. Lý Vân Tiêu hơi hồi tưởng một chút, sau đó sang mặt trầm xuống, cười lạnh nói: chỉ bằng rác rưởi như các ngươi không muốn lấy mạng của bản thiếu gia sao? Trọng Hồng nói: đương nhiên là không phải, tại hạ đến đây không vì Vân Tiêu đại nhân, mà là vì Vạn Nhất Thiên. Nhất Thiên huynh. Lý Vân Tiêu xoay người lại. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên biến đổi, lạnh lùng nói: Trọng Hồng, có chuyện gì? Trọng Hồng mỉm cười nói: kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn. Phá Sơn Cốc và Vạn Bảo Lâu xưa nay có qua lại làm ăn. Hôm nay Nhất Thiên đại nhân gặp rủi ro, tại hạ muốn mời đại nhân đến Phá Sơn Cốc làm khách. Vạn Nhất Thiên nói: làm khách? Lão phu vừa rồi suýt chết, nếu người thật lòng muốn mời, sao lúc ấy không ra tay tương trợ? Trọng Hồng cười nói: đại nhân quá đề cao tại hạ rồi. Kiếm trận của Thần Tiêu Cung đã vô song thiên hạ, ta nào dám lao đầu vào chỗ chết chứ? Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói: đã vậy ta và ngươi không có giao tình gì để nói, chuyện làm khách miễn bàn đi. Trong hồng nói: tại hạ đã xuất hiện, làm gì có chuyện cam tâm tay không quay về. Mong đại nhân suy nghĩ lại. Thế đạo tùy loạn, nhưng Phá Sơn Cốc cũng là một thế lực đủ mạnh, tự hỏi còn có thể bảo vệ đại nhân an toàn đấy. Hắn đã nói đến mức này, anh ấy đều hiểu rõ ý đồ của Trọng Hồng. Vạn Nhất Thiên cười khinh nói: bảo vệ ta an toàn, nực cười. Nếu người giết hết tiện phụ Thần Tiêu Cung này, ta sẽ đi theo ngươi. Nhị Lâm tức giận nói: Vạn Nhất Thiên, cái miệng chó của ngươi sạch sẽ chút đi. Trọng Hồng nói: đại nhân không nên làm khó tại hạ, ta tự biết thân phận của mình. Đại nhân theo ta về làm khách cũng tốt hơn theo những người khác. Hôm nay mời đại nhân tới chơi, ta tự thấy còn có khả năng tranh giành một chút. Thân sắc của Lý Vân Tiêu khẽ động nói: đến rất đông người sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, nghi ngờ nói: đều dùng hóa thanh ẩn thân phù. Trong không cười nói: hơn phần nửa là thế, đã dùng linh phù thượng phẩm như vậy, Vân Tiêu đại nhân không phát giác là chuyện đương nhiên. Lý Vân Tiêu nói: hóa thanh ẩn thân phù là linh phù tuyệt mật, chỉ có rất ít người có thể luyện chế. Sao có thể xuất hiện nhiều cùng lúc như thế? Trong không nói: ta cũng không biết nữa. Linh phục của tại hạ mua từ Thiên Nguyên Thương Hội, tốn mất một ức cực phẩm nguyên thạch mới mua được một tấm. Ngoài linh phù còn kèm theo một ngọc giản, trong đó ghi lại chi tiết chuyện Vạn Nhất Thiên đại nhân mang thượng cổ bí tàng cho người. Cái gì? Trong mắt của Vạn Nhất Thiên như muốn rỉ máu, giận dữ thét: Đình Sơn đáng chết, hận thật. Trên mặt của Trọng Hồng mang dáng vẻ đau lòng nói: Đình Sơn đúng là hiểm độc. Sau khi ta mua xong mới biết tin tức đã sớm lan khắp Bắc Vực. Muốn độc chiếm thượng cổ bí tàng là không thể. Nhất Thiên đại nhân, ta không mong kiếm được bao nhiêu lợi lộc, chỉ xin tại hạ thu lại chút vốn thôi. Vạn Nhất Thiên mặt âm trầm, lạnh giọng nói: bán lại, ta bán toàn bộ bí tàng cho ngươi là được. Ai ra, tuyệt đối không được, làm vậy chẳng khác nào giết tại hạ. Trong Hồng vội từ chối nói, tại hạ tự hiểu bản thân mình, ta không có phúc phận đó, nếu lấy toàn bộ bí tàng, chỉ sợ hôm nay ta không thể rời khỏi thành Thạch Xuyên. Nữ nhân tùy tiện cho ta vài kiện huyền khí như là trụ quang bàn là được rồi. Vạn Nhật Thiền tức giận suýt phun máu, giận dữ nói, tốt, cho ngươi. Nói xong hắn giơ tay đánh ra 7-8 viên châu màu vàng. Mỗi viên châu đều phát ra phủ quang lập lòe. Sau khi bay đến trước mặt Trọng Hồng, liền nổ tung, bang bang bang. Những hạt châu kim hệ tỏa ra vô số kim quang. Mỗi hạt như bắn ra ngàn vạn, lưỡi đào sắc bén. Trọng Hồng không dám khinh thường, trong tay xuất ra một thanh kiếm và bắn ra vô số kiếm quang. Nó tạo thành màn sáng bao quanh thân thể, lập tức đánh tàn các đợt công kích. Vạn Nhật Thiền lúc này không có cách nào khác. Với trạng thái hiện tại, hắn căn bản không phải đối thủ của Trọng Hồng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trọng Hồng nói, lúc này Nhật Thiền đại nhân nên biết điều. Vân Tiêu đại nhân hiện giờ còn đang ứng phó Bắc Minh Thế Gia cùng Thần Tiêu Cung. Thân mình còn lo chưa xong, làm sao có tinh lực quản ngươi. Ngươi cũng đừng liên lụy đến Vân Tiêu đại nhân nữa. Vạn Nhật Thiền cười lạnh nói, lão phù cho dù chết cũng không giao bí tàng cho rác rưởi như ngươi. Đã đến mức này rồi, ta biết bản thân lại không còn khả năng giữ được vật kia. Ai có bản lĩnh thì đến mà lấy. Sắc mặt của hắn lúc này u ám, không chút ánh sáng hy vọng. Hắn lấy ra một khối kim loại từ tay áo, lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên đó hiện lên những đồ án thần bí. Bên trong mơ hồ thấy vô số bóng dáng trân bảo lập lòe không ngừng. Đây chính là chìa khóa thượng cổ bí tàng mà Phạn Bảo Lâu các đời truyền thừa. Không chỉ là mấu chốt để mở bí tàng, mà còn ẩn chứa bản đồ ở bên trong. Lập phụ tin rằng kẻ có năng lực sẽ đoạt được. Còn trong hồng rác rưởi như ngươi thì đừng có mơ tưởng nữa. Trên mặt của Vạn Nhất Thiên không ngừng run rẩy, trong hai mắt mang theo lửa giận và bất đắc dĩ. Trong hồng cả kinh, vội vàng chụp lấy chìa khóa. Đột nhiên không gian hơi lắc lư, chung quanh chìa khóa có một bàn tay hiện ra, bắt lấy rồi nhanh chóng biến mất. Trong hồng kinh hãi đang định đuổi theo thì không gian đột nhiên dậy sóng, một đạo đao mang chém ngang trời, người trước mặt bay xa vài chục mét, không gian bị chém nát. Một bóng dáng nam tử áo đen chật vật xuất hiện. Hắn bất chấp tìm hung thủ, nhanh chóng bấm niệm ấn quyết, thi triển độn thuật bay ra xa trăm dặm. Hắn còn chưa thoát đi đã đâm vào một vách tường vô hình, lập tức phun máu. Không gian kia hơi mở ra, một thanh đại phủ đánh xuống, ầm ầm. Nam nhân áo màu đen không địch lại, bị đánh trúng chính diện, thân thể bị trảm thành hai đoạn. Chủ nhân đại phủ là một tiểu lão thái bà. Bà ta lăng không bay tới, đoạt lấy khối chìa khóa hình lập phương, nhếch miệng cười. Nhưng đó chỉ là tàn ảnh, hình ảnh nhanh chóng tiêu tan. Đột nhiên có tiếng thét của lão thái bà. Thân thể bà ta hiện ra, bị một cái chén liều lì vây khốn không thể thoát ra. Đám người Lý Vân Tiêu đứng dưới quan sát còn cảm thấy ngây ngốc. Rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đã tới thành Thạch Xuyên này? Trong không cảm thấy mình thật ngu ngốc, đang tự hỏi vì sao lại bộc lộ bản thân quá sớm. Lý Vân Tiêu hướng về phía Thần Tiêu Cung cười lạnh. Chứ vì mưu tính thất bại, những kẻ này chỉ tới vì thượng cổ bí tàng thôi. Trừ đám xuẩn phụ và Đoạn Quyết đại nhân ra, dường như không ai muốn giết ta. Nghĩ lại cũng đúng, Cổ Phi Dương ta làm người cũng rất tốt, làm gì có nhiều kẻ thù như thế chứ. Nhị Lùi cũng có phần sợ hãi, vội vàng nói, Đoạn Quyết đại nhân. Sắc mặt của Bắc Minh Đoạn Quyết lúc này vô cùng âm trầm, hắn bắt đầu phập phồng không yên. Hắn không kiêng kỵ những người đang hiện diện nơi đây, mà sợ thứ không rõ trong giới thần bi, không biết trong đó còn có gì sẽ xuất hiện. Không ai biết trong giới thần bi còn có người nào hay vật nào. Nếu bản thân quyết định tự chiến tới cùng, đối phương lại thả ra vài cường giả cửu tinh đỉnh phong, thậm chí là siêu phàm nhập thánh, thì chẳng khác nào đem mạng của mình chôn vùi ở đây. Tháng trước, người truyền âm cho Thương Ngô Khung ở thành Tân Duyên chính là hắn. Khi đó Hàn Quân Đình đã tìm hắn, bàn kế hoạch liên thủ đối phó Lý Vân Tiêu. Vốn là Đinh Sơn đã đánh tan Lý Vân Tiêu. Thương thế của hắn trong nửa năm nay, một năm nay mới có thể khôi phục. Bản thân hắn cộng thêm Thương Ngô Khung, hai cường giả siêu phàm nhập thánh, có thể áp đảo xa phưu. Vốn hồ còn có một đám cao thủ Thần Tiêu Cung bố cục tại đây, vốn nắm chắc phần thắng, không ngờ lúc này lại xảy ra biến cố. Thực lực của Sa Phu còn trên cả hắn, lại thêm nam tử mặt lạnh như băng và Thiết Ngưu. Tuy chưa đạt đến siêu phàm nhập thánh, nhưng đã vượt qua cửu tinh đỉnh phong. Những kẻ còn lại tuy quỷ dị nhưng cũng không phải dễ đối phó. Đừng nói thêm một cường giả siêu phàm nhập thánh, chỉ cần xuất hiện vài con quái vật nữa cũng đã đủ khiến cuộc diện rối loạn. Thương Ngô Khung đang ẩn nấp trong hư không, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cũng như Bắc Minh Đoạn Quyết từng đo đạc thực lực của Lý Vân Tiểu, thậm chí còn cẩn trọng hơn, muốn một kích tất sát. Nhưng kết quả khiến hắn trầm ngâm, nếu muốn thử thêm một bước, tất cả phải dốc toàn lực, đồng nghĩa với bạo lộ toàn bộ át chủ bài, cũng tức là tự chiến. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Bắc Minh Đoạn Quyết, trước kia ta xem thường ngươi, hiện tại vẫn xem thường ngươi, thực lực đã rõ ràng, nhưng làm việc không quả quyết, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, người như ngươi khó thành đại sự. Bắc Minh Đoạn Quyết lạnh lùng nói, không cần phô trương trước mặt ta, toàn bộ át chủ bài của ngươi đã mất hết. Thực lực chém giết, chỉ cần trả giá lớn thì kẻ thắng sẽ là ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh, đã như vậy ngươi còn chờ cái gì? Hai tay của Bắc Minh Đoạn Quyết nắm chặt, tiếng xương cốt va vào nhau rắc rắc, hàn khí bộc phát ra. Hàn biệt thường Ngô Khung đang ẩn nấp quanh đây. Không chỉ có thế, còn có mấy cao thủ Bắc Minh thế gia cũng ẩn thân gần đó. Diệt Lý Vân Tiêu là mục tiêu hàng đầu. Thường cổ bí tàng của Vạn Nhất Thiên cũng là một phần trong kế hoạch. Nhưng hiện tại xem ra, có chuyện gì đó không ổn rồi. Khối kim loại hình lập phương kia liên tục bị tranh đoạt. Lão thái bà đã đầu thân khác biệt, còn chủ nhân lồng thủy tinh vây khốn và ta cũng trọng thương. Năm lâu la không trọng yếu, không lọt vào mắt của Bắc Minh Đoạn Quyết. Hắn đang đợi tin tức từ Thương Ngô Khung. Chỉ cần Thương Ngô Khung quyết tự chiến, hắn cũng sẽ bất chấp tất cả mà chiến đấu. Nhưng bên tai chỉ có tiếng hừ lạnh, không một ai truyền âm. Việc này khiến nội tâm hắn táo bạo và phập phồng. Điều đó cho thấy Thương Ngô Khung cũng không chắc thắng. Ác linh kêu lớn, bọn chúng không động thủ thì chúng ta động thủ, ta muốn đi lên chém giết đám đàn bà này. Hai mắt của hắn sáng ngời, mặt mũi tràn đầy yêu khí. Năm nữ nhân Thần Tiêu Cung sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui lại. Nội tâm của Lý Vân Tiêu thầm mắng ngu xuẩn. Lực lượng đối lập hiện tại đang chiếm ưu thế, nhưng Bắc Minh Đoạn Quyết vẫn không hành động, chứng tỏ đối phương còn che giấu lực lượng, chỉ vì kiêng kỵ nên mới dò dự. Nếu tái chiến, bên hắn chưa chắc đã thắng. Tuy lòng mắng to ác linh ngu xuẩn, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, bình tĩnh cho bản thiếu gia, có cơ hội sẽ cho người chém. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng quát vang lên, đều dừng tay hết cho bổn tọa, ai tiến lên một bước ta sẽ hủy chìa khóa này. Tất cả âm thanh đánh nhau đều dừng lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, lập tức ngạc nhiên, người cướp được chìa khóa lúc này lại chính là Lý Dật. Tiểu tử, đừng vội làm ẩu, người dám tổn thương chìa khóa một chút thôi, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. 7-8 người vây quanh Lý Dật, sắc mặt âm hàn. Lý Dật thấy mình bị vây cũng không sợ, cười hắc hắc, hê hê hê, muốn chìa khóa cũng đơn giản thôi. Trong mắt hắn hiện lên nét hung quang, nhìn Lý Vân Tiêu. Ai mang đầu của Lý Vân Tiêu tới, ta sẽ giao chìa khóa cho kẻ đó. Tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng bất ngờ. Một võ giả đầu trọc, thân trần cười lạnh. Tiểu tử muốn dùng gia gia làm vũ khí sao? Người còn non và xanh lắm, có can thì phá hủy chìa khóa cho ta xem. Những người còn lại tỏa ra khí tức thô bạo, khiến Lý Giật hoảng sợ biến sắc, không ngừng lui về phía sau vài bước quát lớn. Tiến thêm một bước nữa, ta sẽ hủy chìa khóa thật đấy. Một đạo quang mang xuất hiện trong tay hắn, quấn lấy chìa khóa kia, không ngừng đè ép xuống. Mọi người lập tức dừng bước, trên mặt đầy kinh hoàng, sợ hắn chó cùng rất rộng, hủy diệt chìa khóa thật. Đích Giật cười lạnh vài tiếng rồi nói, một tọa nói được, làm được, các vị không sợ, dạ trăng xe cát sao, cứ đi lên thử xem. Một tên võ giả lạnh lùng nói, người có thể cầm chìa khóa, nhưng muốn dùng chúng ta làm khiên cho mình thì quá ngây thơ rồi. Lý Giật nói, hiện tại ta đang nắm giữ chìa khóa trong tay, tức là đang giữ quyền chủ động và quyền lên tiếng. Không giết hắn, các người thật cho rằng mình có khả năng giữ được chìa khóa hay sao? Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, giết Lý Vân Tiểu, chúng ta cùng nhau mở bí tàng. Bằng mình Đoạn Quyết cũng góp lời, các vị ở đây tranh đoạt chìa khóa, người sống ta chết, chỉ bằng tập trung vào việc mở bí tàng. Nếu các vị giúp ta đánh chết Lý Vân Tiêu tại đây, Bắc Minh Đoạn Quyết ta dám đảm bảo nhất định sẽ mang theo các vị đi tìm bảo tàng. Hơn nữa mỗi người đều có phần. Lời này khiến tất cả mọi người động dung, lâm vào suy tư. Bọn họ cũng hiểu rõ mình không thể nuốt trọn bí tảo, nhưng không ai muốn buông tha lợi ích trong đó. Ít nhất là cũng phải thu về hơn 1 ức cực phẩm nguyên thạch mới được. Nếu có Bắc Minh Đoạn Quyết làm đội trưởng dẫn đội, cùng nhau đi tìm bí tàng, hệ số an toàn sẽ tăng lên đáng kể. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được vài ánh mắt không thiện chí đảo qua người mình, không ngừng dò xét thân thể của hắn. Hơ hơ hơ, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không có chút tiến bộ nào sao? Lý Vân Tiêu tươi cười, áp chế thường thế trong người, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Dật, nhìn hắn cười lớn. À, Lý Dật hoảng hốt, trong lòng chấn động, vội vàng lui lại phía sau. Lý Vân Tiêu tiến thêm 1 bước, còn cách 3 thước đã vươn tay bóp cổ đối phương. Chớ có nhúc nhích, lại chạm vào ta, ta sẽ hủy chìa khóa đấy. Trong lòng của Lý Dật vô cùng bối rối, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Hắn không hiểu vì sao lại sinh ra nỗi sợ hãi lớn đến vậy. Giờ hắn mới nhận ra, có lẽ cả đời này hắn không còn hy vọng báo thù. Thực lực đối phương hơn hắn quá nhiều, hơn nữa chênh lệch ngày càng lớn. Trong lòng đã vô số lần tưởng tượng cảnh báo thù, nhưng lúc thật sự đối mặt, hắn lại tràn ngập sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình thật buồn cười. Dù đã thất bại vô số lần và bị đả kích nghiêm trọng, hắn cũng chưa từng phát hiện ra mình trước mặt Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn mất đi sự tự tin vốn có, thậm chí không còn dũng khí giao chiến chính diện. Trong lòng chỉ còn sợ hãi và run rẩy như con chó không nhà, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hủy đi, ngươi hủy cho ta xem. Lý Vân Tiêu nói rất nhẹ nhàng, bàn tay giơ lên cao, giáng xuống một tát. Bốp! Một tiếng vang dội vang lên, Lý Dật bị đánh lộn mèo, phun ra mấy ngụm máu tươi. Chìa khóa cũng rơi vào tay Lý Vân Tiêu rồi. Biến hóa quá nhanh khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng Lý Dật khiếp nhược và vô năng. Tên võ giả đầu trọc lục trược nói: Vân Tiêu đại nhân, chúng ta vô tình mạo phạm ngài, ân oán giữa ngài và Bắc Minh Thế Gia, Thần Tiêu Cung, chúng ta không có ý can thiệp. Không bằng chia thành 2 phe, tất cả cùng đi, ngài giải quyết ân oán của mình, còn chưa quá thì để chúng ta tranh đoạt. Đúng đúng, nói rất đúng. Đám người còn lại gật đầu tán thành. Trả lại sao? Lý Vân Tiêu cười rộ lên nói. Rốt cuộc thì chìa khóa là của ai? Nếu nói từ đầu nó vốn là của Thiên Nhất Huynh, còn xét về sở hữu hiện tại, chính là của ta. Dựa vào cái gì mà phải đưa cho các ngươi? Một tên võ giả lại nói. Đại nhân, nếu muốn trước phiền toái vào thân, thì cứ giữ chìa khóa. Nhưng vậy tất cả mọi người đều là địch với ngài. Lý Vân Tiêu thẻ lưỡi liếm môi dưới, nở nụ cười âm trầm nói. Yên tâm, chỉ cần các ngươi dám làm địch với ta, ta cũng sẽ không dùng chìa khóa để uy hiếp các ngươi. Ta sẽ giết các ngươi trước, rồi lúc đó mới hủy chìa khóa này. Mọi người nhất thời im lặng, Trọng Hồng cũng lên tiếng. Vân Tiêu đại nhân, cần gì phải làm khó chúng ta chứ? Lý Vân Tiêu nói, không phải là ta làm khó các ngươi, mà là ta sợ chết, muốn có thêm pháp bảo để bảo vệ mạng sống mà thôi. Chỉ cần hôm nay bản thiếu gia không gặp chuyện gì, chìa khóa không ràng buộc sẽ giao cho các vị ở đây. Nhưng nếu xảy ra chuyện không hay, dù chỉ đạt tổn thương mấy cọng tóc, vậy thì phiền toái lớn đấy. Tên võ giả đầu trọc cau mày nói, đại nhân muốn chúng ta làm thế nào đây? Lý Vân Tiểu nói, đơn giản thôi, đợi ta giết Bắc Minh Đoạn Quyết và đám nữ nhân ngu xuẩn Thần Tiêu Cung xong, ta sẽ giao chìa khóa cho các vị. Mọi người nghe xong lập tức chấn động, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn hắn. Hết tập 305.